Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 683, Vô Liêm Sỉ, góc truyện audio.com. Thạch Kiên tò mò hỏi, cái gì là tinh đấu long tiên huyệt? Tiểu bàn tử mặt mày hớn hở, càng nghĩ càng hưng phấn, nói, đây là thời kỳ thượng cổ một loại mộ táng phương pháp. Đã thất truyền đã lâu, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà bố trí đi ra. Tiểu bàn tử hưng phấn trong chốc lát, mới dần dần bình phục tâm tình. Hỏi ngược lại, còn nhớ rõ chúng ta gặp được qua cái kia hơn 10 tòa nghi mộ động phủ sao? Mọi người gật gật đầu. Tiểu bàn tử cười hắc hắc, nói, cái này hơn 10 tòa nghi mộ động phủ, mặc dù là chướng nhãn chi thuật, nhưng trên thực tế, cũng là cái này đại mộ một cái tạo thành bộ phận. Nói đúng ra, là tìm đến đại mộ vị trí mấu chốt. Cái này hơn 10 tòa nghi mộ, đối ứng lấy trên bầu trời hơn 10 khối tinh đấu, nhìn như lộn xộn, rồi lại hợp thành một đầu long hành rõ ràng. Cũng chính là mộ tông theo như lời long mạch. Long mạch có hai loại, một loại là tiên thiên hình thành, một loại là hậu thiên sáng tạo. Long mạch có tụ tập số mệnh, cải thiện phong thủy công dụng, cực kỳ huyền ảo. Đều muốn hậu thiên sáng tạo ra một đầu long mạch, độ khó cực lớn, có thể so với lên trời. Bình thường tu sĩ nhìn không tới long mạch chỗ, nhưng mộ tông đệ tử chân truyền, lại có thể cảm nhận được long mạch tồn tại. Hơn nữa có thể mượn nhờ long mạch lực lượng chém giết đối địch. Tương đối lợi hại, mọi người thuận theo tiểu bàn tử ánh mắt, ngửa đầu nhìn lại. Hôm nay, cảnh ban đêm đang chìm. Trời xanh bên trên, tinh đấu từng điểm, tại phiến khu vực này ngay phía trên, có vài chục khối ngôi sao đặc biệt sáng ngời, cùng trên mặt đất hơn 10 tòa nghi mộ động phủ lẫn nhau chiếu rọi. Tồn tại nào đó thần bí liên hệ, những thứ này ngôi sao bố cục, nhìn như lung tung, nhưng nếu là đem dùng một cái rõ ràng liền nổi lên, liền có thể phân biệt ra được. Đây là một đầu long hình rõ ràng, đuôi rồng, long chảo, đầu rồng, long thân, đầy đủ mọi thứ. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại, dường như có thể nhìn đến một cái tài giỏi xuất chúng cự long, chính đổi chiều tại trời xanh bên trên. Hai con ngươi lạnh lùng, bao quát chúng sinh. Tô Tử Mặc đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình truyền đến một chút dị động. Khí huyết di động, tựa hồ cùng trời xanh bên trên cự long sinh ra nào đó cảm ứng, như có như không. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, mở hai mắt ra, loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mình tu luyện thượng cổ hóa long quyết mang đến biến hóa. Tiểu bàn tử suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, ta đã biết. Cái gì? Mọi người nhao nhao ghé mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu bàn tử chậm rãi nói ra, cái này đại mộ sở dĩ mai một hồi lâu, vừa mới xuất thế, cũng là bởi vì chỗ này long mạch mới vừa vặn thành hình. Long mạch hầu như đều là thiên địa ngưng tụ mà thành, chính là tiên thiên mà thành, hậu thiên sáng tạo. Nào có dễ dàng như vậy? Vị này mộ tông tiền bối bố trí xuống tinh đấu long tiên huyệt, kết nối thiên địa, dẫn lực lượng tinh thần tiến vào nơi đây, tụ lại thiên hạ số mệnh, đến rèn luyện ngưng tụ long mạch. Thẳng đến ở kiếp này, long mạch mới chính thức đại thành. Thạch Kiên nhịn không được hỏi, vị tiền bối này là lúc nào vẫn lạc đấy? Tiểu bàn tử trầm giọng nói, ít nhất cũng có mấy vạn năm. À, mọi người trợn mắt há hốc mồm, trong mắt khó nén rung động. Thật là lợi hại. Tô Tử Mặc trong lòng kính nể, tán thưởng một tiếng, trở lên cổ bí pháp, câu thông thiên địa, mấy thời gian vạn năm, đến ngưng tụ một đầu long mạch, lưu lại truyền thừa. Vị này mộ tông đại năng, mặc dù không có bước vào đại thừa cảnh, nhưng bực này thủ đoạn cũng coi là vô cùng kỳ diệu, thông thiên khả năng rồi. Béo ca ca, Người mới vừa nói Long Tiên Huyệt là có ý gì a? Tiểu hồ ly nháy như nước trong veo ánh mắt. Tò mò hỏi, linh hồ cũng thúc giục nói ra. Bàn tử, nói như vậy cả buổi. Cái này đại mộ cửa vào cuối cùng ở đâu a? Hắn sốt ruột tiến vào đại mộ bên trong. Là nhớ kỹ có thể hay không lấy thêm vài cái bảo bối. Thanh Thanh nhìn ra linh hồ tâm tư. Trừng mắt liếc hắn một cái. Lộ ra ý cảnh cáo. Tô Tử Mặc mỉm cười. Thanh Thanh dù sao tại phiếu miểu phong dạo chơi một thời gian lâu. Hiểu được một ít đạo lý. Tuy rằng tiểu bàn tử làm ra hứa hẹn. Cái này đại mộ bảo vật. Bọn hắn có thể tùy tiện cầm. Nhưng cái này dù sao cũng là mộ tông đại năng huyệt mộ. Nếu bọn họ thật sự tiện tay đi theo cầm. Nhìn thấy thứ tốt. Đều cất vào chính mình trong túi trữ vật. Cái kia chính là tham lam rồi. Huống chi. Còn không biết cái này đại mộ trong tình huống. Linh hổ bị Thanh Thanh khám phá tâm tư. Thần sắc ngượng ngùng. Ho nhẹ một tiếng. Che giấu lúng túng. Tiểu bàn tử chỉ vào cách đó không xa hồ nước. Trầm giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hồ nước. Chính là đại mộ cửa vào chỗ. Tại hồ này phía dưới. Hoàng Kim Sư Tử bán tính bán nghi. Hồ này nhìn qua không chút nào thu hút. Hồ nước đục ngầu. Nhập lại không có gì thần kỳ chỗ. Tiểu bàn tử chỉ vào trời xanh. Nói. Mọi người xem một cái này long mạch hướng đi. Mọi người ngửa đầu. Chỉ nghe tiểu bàn tử nói ra. Nơi này là đuôi rồng. Nơi này là long thân. Uốn lượn mà lên. Cái này hơn 10 khối ngôi sao tương đối dày đặc. Ngừng tụ đúng là đầu rồng. Đầu rồng phía dưới khóe miệng. Chính là miệng rồng chỗ. Mà cái mảnh này hồ nước. Đối ứng đúng là miệng rồng. Mọi người giật mình. Chỉ có Thạch Kiên hay là vẻ mặt mơ hồ. Gãi gãi đầu. Nói. Ta là không hiểu. Cùng theo các ngươi đi là được. Đi theo ta. Chấm. Tiểu bàn tử vung tay lên. Hướng phía cách đó không xa cái kia hồ nước. Đi đầu bước đi. Đi vào hồ nước phụ cận. Mọi người mới dần dần phát hiện một tia dị thường. Hồ nước này. Lộ ra một tia âm hàn. Không khí trầm lặng. Tiểu hồ ly không khỏi dùng mình một cái. Nàng trốn ở Tô Tử Mặc sau lưng. Vụng trộm giật lấy xuống Tô Tử Mặc tay áo. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt. Chỉ thấy tiểu hồ ly chính ngửa đầu. Lộ ra một đoạn trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Trông mong nhìn qua hắn. Đáng thương đấy. Rõ ràng trong lòng sợ hãi. Rồi lại cắn môi anh đào. Không lên tiếng. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên. Cái nào còn không biết tiểu hồ ly trong lòng suy nghĩ. Vào đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Tiểu hồ ly hì hì cười cười. Biến hóa nhanh chóng, biến ảo thành bản thể. Một cái màu lửa đỏ hồ ly quơ cái đuôi to xù lông. Thuận theo Tô Tử Mặc bên chân, bò vào trong ngực của hắn. Động tác thuần thục dị thường. Chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Đôi mắt to nháy nha nháy. Vui thích đấy. Tiến vào Tô Tử Mặc trong ngực. Tiểu hồ ly lập tức cảm giác được một hồi ấm áp. Trong hồ nước tản mát ra âm hàn chi khí. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Tử Mặc thân thể. Coi như nhất đỉnh đại rong lô. Ấm áp đấy. Nếu không phải sắp đi vào đại mộ. Nàng đều mơ tưởng ngủ một giấc rồi. Thấy như vậy một màn. Linh hồ nhãn châu xoay động. Linh cơ khẽ động. Nâng cao lồng ngực. Long hành hổ bộ đi vào Thanh Thanh bên cạnh. Hào khí trời cao nói. Thanh Thanh, ngươi không cần sợ. Ta hổ phách thiên lồng ngực đến ấm áp ngươi. Nhanh, ngươi cũng chui vào. Vừa nói. Linh hồ một bên rộng mở ngực. Lộ ra một mảnh màu đen vàng giao nhau lông ngực. Hầu tử liếc mắt, tiểu hồ ly phốc một tiếng. Bật cười, cái đậu phộng, tiếng lóng. Còn có loại này thao tác. Hoàng Kim Sư Tử cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đầu đầy hắc tuyến, Thanh Thanh xanh mặt, song quyền nắm chặt, trong kẽ răng nhảy ra một chữ. Cút, Linh Hổ gãi gãi đầu. Ánh mắt không thành thật một chút. Liếc trộm Thanh Thanh hơi hơi khua lên bộ ngực. Nói quanh co nói. Thanh Thanh, ngươi không vui cũng không có việc gì. Nếu không ngươi rộng mở lồng ngực, đến lượt ta chui vào lồng ngực của ngươi cũng được. Toàn trường yên tĩnh, Hoàng Kim Sư Tử trong lòng hét lớn một tiếng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Thanh Thanh không nói hai lời, nâng lên to mọng chân dài, chiếu theo Linh Hổ bờ mông hung hăng một cước đạp đi lên. Bịch một tiếng, Linh Hổ trực tiếp bị rơi vào trong hồ nước, chật vật không chịu nổi. Mọi người ồn ào cười to, vừa rồi âm lãnh, dường như cũng tiêu tán rất nhiều. Tiểu Bàn Tử khua tay nói, đi, chúng ta cũng xuống đi. Cách Trương.